Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 15, nhất kiến trung tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối phía trước, Kiếm Phương, Kiếm Hoa hai người cẩn thận hầu hạ Phương Nghi Vân trải vuốt trang điểm. Bởi vì Phương Nghi Vân chưa cập kê, cho nên Kiếm Phương vì nàng chảy búi tóc xong bình kế. Kế thượng sáp hai chi kim châm hoa. Mặc vào phượng nghê thường lụa mỏng bạc váy, nhìn trước mắt khuôn mặt xinh đẹp như nam hài Phương Nghi Vân. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là thế tử lương xứng. Phương Nghi Vân nữ sinh nam tướng, thế tử nam sinh nữ tướng. Hai người đứng chung một chỗ, mặc dù cùng thế tục khác nhau, nhưng thoạt nhìn nhất định sẽ rất hài hòa. Hai vị tỷ tỷ, Nghi Vân thế này rất quái lạ sao? Thân thể là thế giới này, nhưng linh hồn không phải. Tướng từ tâm sinh, Phương Nghi Vân biết chính mình tướng mạo quá mức âm nhu. Hoàn toàn không phù hợp người ở đây thẩm mỹ xem. Không không, Phương tiểu thư rất xinh đẹp, cùng thế tử phi thường xứng. Nữ nhân trưởng thành như vậy rất không có uy nghi, sợ con rể tự ti. Kiếm Phương vội vàng an ủi nàng. Ân, Kiếm Phương tỷ tỷ. Thế tử có thể hay không không thích ta như vậy nữ tử? Hắn hiện tại tính tình như thế nào? Tuy rằng Vương Phi nói Thiên Đan Phong dung mạo khôi phục không sai, nhưng phỏng chừng vẫn là hủy dung. Kiếp trước trong truyền hình cùng truyện tranh xem qua rất nhiều ghê tởm dung mạo. Ở trên đường có khi cũng có thể nhìn đến một hai cái sinh bệnh hoặc gặp chuyện không may bị hủy dung người. Phương Nghi Vân tự tin có thể nhìn Thiên Đan Phong dung mạo. Chỉ lo lắng hắn hội bởi vì việc này tính tình sẽ thay đổi. Nàng sẽ đồng tình thể xác và tinh thần bị thương nhân. Nhưng không có kiên nhẫn an ủi. Nàng cũng không phải hộ lý. Phương tiểu thư, thế tử có thích hay không ngươi như vậy cô gái? Tiểu nhân không biết, nhưng là hắn hiện tại. Ngô, tiểu thư nếu muốn tiếp cận hắn, tốt nhất đứng ở của hắn chính diện, hơn nữa muốn được đến đồng ý mới có thể tiếp cận. Bằng không sẽ bị hắn công kích. Từng có một gã thị vệ trong lúc vô ý ở phía sau tiếp cận thế tử, bị thế tử khảm thành trọng thương, đến nay còn tại trong nhà tĩnh dưỡng, một thanh bảo kiếm tùy thân mang theo. Thế tử tướng quân cho dù ở nhà mình vương phủ cũng không dám dễ dàng dỡ xuống. Kiếm Phương nghĩ nghĩ, đem thế tử cổ quái nói cho Phương Nghi Vân. Bởi vì Phương Nghi Vân là Vương Phi ngàn chọn vạn chọn mới tướng trung nàng dâu. Vương Phi mệnh lệnh nàng cùng Kiếm Hoa bảo hộ an toàn của nàng. Trong truyền thuyết sợ hãi nữ nhân bệnh lý, phiền toái, nếu nàng không thể làm cho Thiên Đan Phong nhận nàng, nàng chỉ có thể cùng hắn làm trên danh nghĩa vợ chồng. Vương Phi đồng ý từ Thiên Đan Phong vì nàng thu thấp hơn phu thị. Nhưng nàng bây giờ còn không có cưới rất nhiều lão công dự tính. Cũng không tưởng đụng vào khóc sướt mướt gai. Bởi vì cái loại này nam nhân nhiều một cái liền nhiều một phần gánh nặng. Ai, đi một bước tính một bước. Đến lúc đó nói với hắn, tiểu phu lang chính nàng chọn. Chỉ chọn một cái, cam đoan không xâm hại của hắn quyền lợi. Không dám làm cho chủ nhân chờ lâu. Phương Nghi Vân lập tức theo Kiếm Phương Kiếm Hoa đi nhà thủy tạ ở Bích Ba trên hồ. Nơi đó mát mẻ hợp lòng người. Toàn bộ mùa hạ, cả nhà chủ nhân đều ở nơi đó dùng bữa. Phương Nghi Vân đuổi tới khi Trấn Quốc Vương Phi đã cả nhà đến đông đủ. Trấn Quốc Vương Phi cùng Trấn Quốc Vương Quân ngồi ngay ngắn chủ vị. Vương Quân bên người tọa Nghi Dung. Cách một tấm chỗ trống xuống ngồi lần lượt vài vị khí chất cao quý Mỹ Nam. Vương Phi phía sau ngồi một người tuổi còn trẻ tuấn Mỹ Nam tử. Chính là một đạo dữ tợn vết sẹo vô tình tà xẹt qua toàn bộ khuôn mặt. Khiến cho hắn pha tướng. Phương Nghi Vân trong lòng biết hắn chính là Thiên Đan Phong. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Điểm ấy vết sẹo tính không được cái gì. Giống như có bộ trong truyện tranh từng nói qua, vết thương làm tăng thêm vài phần nam nhân vị, không trọn vẹn mỹ cũng là một loại mỹ, nàng một chút cũng không cảm thấy chán ghét. Hắn ngồi thẳng tắp, một bộ người sống chớ gần bộ dáng làm cho nàng lại lo lắng. Hắn không cho nàng tiếp cận làm sao bây giờ? Không tiếp cận ngay cả bồi dưỡng cảm tình cơ hội đều không có. Nghi Vân gặp qua Vương Phi Cửu Thiên Tuế, chư vị vương quân quân thượng mạnh khỏe, thế nữ điện hạ, thế nữ quân mạnh khỏe, thế tử mạnh khỏe, đại ca hào. Nghi Vân thất lễ, làm cho đại nhân nhóm đợi lâu. Phương Nghi Vân chắp tay tất cung tất kính về phía ở đây mỗi một vị vấn an. Phương Nghi Dung đứng lên hoàn lễ, tiểu muội sẽ cập kê, cha mẹ không ở, hắn muốn dùng muội vi tôn. Không muộn, là chúng ta đến sớm. Trấn Quốc Vương Phi cười nói, Phong Nhi, đây là của ngươi thê chủ, còn không tiến lên nghênh đón, phu lấy thê vi tôn. Cho dù ngươi là thế tử tướng quân cũng muốn đối Nghi Vân kính cẩn nghe theo. Đừng làm cho người ta nói Trấn Quốc Vương Phủ không có quy củ. Hôn thư chính thức ký kết, cứ việc thực không phù hợp quy cách, vợ chồng danh phận đã định, bọn họ chỉ có chưa bái thiên địa thôi. Do dự một chút, Thiên Đan Phong cứng ngắc đứng lên đi đến Phương Nghi Vân trước mặt. Thật sâu ôm quyền hành lễ, ta gặp qua thê chủ đại nhân, nàng còn nhỏ, không có nguy hiểm. Hắn liều mạng cảnh cáo chính mình, diện mạo hiên ngang, cử chỉ hào phóng, tuy rằng trên mặt hắn biểu cảm rất lãnh đạm, nhưng Phương Nghi Vân thực vui mừng, chỉ có tự xưng ta làm cho nàng cảm thấy mất tự nhiên. Chậm rãi về phía trước chuyển nửa bước, một bước, hai bước, cúi gập người, nàng chắp tay đáp lễ nói, Nghi Vân xin hoàn lễ, gì? Nàng không thấy được trên mặt hắn xấu xí vết sẹo sao? Thiên Đan Phong ngẩn ra, nhưng lại đã quên nàng cách hắn rất gần. Con dâu hiền, vương quân vụng trộm hướng vương phi nhếch lên khóe môi. Ngươi chọn lựa nhân thật tốt quá. Trấn Quốc Vương Phi nhất thời tươi cười đầy mặt, như mộc xuân phong, vui vẻ nói, Phong Nhi, Nghi Vân đi đường mệt nhọc, nhất định đói bụng lắm. Còn không mời ngươi thê chủ ngồi vào vị trí. Nàng luôn luôn lo lắng Phương Nghi Vân nhìn đến ái tử trên mặt nhợt nhạt vết sẹo có sợ hãi. Phân phó riêng hắn mạt điểm son phấn hoa che đậy một chút. Kết quả hắn lại cố ý đem vết sẹo làm sâu sắc. Cố ý muốn cho nhìn đến nhân sợ hãi chán ghét. Gọi hắn tẩy điệu còn dám không chịu. Tất cả mọi người cho rằng Phương Nghi Vân nhìn hội sợ hãi. Kết quả nàng lại mặt không đổi sắc, thản nhiên nhận, rốt cuộc là nịnh nọt hay là thật tình. Nàng luôn luôn nhìn chăm chú Phương Nghi Vân, tin tưởng nàng một chút ít biến hóa đều trốn không thoát nàng sáng như tuyết ánh mắt. Thê chủ đại nhân mời, mượn nữ tôn nam ti lễ nghi, Thiên Đan Phong hướng bên cạnh chuyển một bước lớn, làm cho Phương Nghi Vân trước ngồi vào vị trí. Nghi Vân, lại đây. Ngồi Phong Nhi vị trí. Phong Nhi, người cứ ngồi ở thê chủ bên cạnh. Vương Phi mạnh mẽ mệnh lệnh Thiên Đan Phong cùng Phương Nghi Vân tiếp xúc. Thế là Vương Phi sườn quân thị phu nhóm toàn bộ đứng dậy đổi vị trí. Phương Nghi Dung bên người chỗ trống liền hiện ra. Thế tử mời, đứng ở Vương Phi phía sau chỗ ngồi. Phương Nghi Vân mời Thiên Đan Phong, khẽ cắn răng. Thiên Đan Phong đứng ở bên người nàng, thê chủ đại nhân, mời ngồi, gặp Phương Nghi Vân ngồi xuống, hắn mới nhẹ nhàng ngồi ở bên người nàng. Ân, tốt lắm, tốt lắm. Trong lúc ăn, Trấn Quốc Vương Phi tâm tình luôn luôn đều thực sung sướng. Không ngừng mệnh lệnh Thiên Đan Phong chiếu cố Phương Nghi Vân. Lấy lý do, phụng dưỡng thê chủ là nam tử bổn phận. Thiên Đan Phong nghe mỗi cái khẩu lệnh liền hành động, hoàn mỹ hoàn thành Trấn Quốc Vương Phi mệnh lệnh, vì nàng bới cơm, vì nàng chia thức ăn, vì nàng rót trà, vì nàng giới thiệu người nhà, tiêu chuẩn tiểu phu lang kính cẩn nghe theo khiêm tốn bộ dạng, làm cho đường đường thế tử tướng quân phụng dưỡng nàng. Phương Nghi Vân cảm thấy không thoải mái, hy vọng về sau có cơ hội nói cho hắn. nàng không muốn nhìn hắn biến thành tiểu nam nhân bộ dáng. Không biết là mọi người lĩnh hội vương phi ý tứ vẫn là thế nào. Nàng cùng Thiên Đan Phong trong lúc đó vị trí ngồi, thường thường hội thân thể tiếp xúc. Mùa hè, nữ nhân quần áo rất là bại lộ. Áo lót cùng bên ngoài quần áo tất cả đều là từ lụa mỏng xuyên suốt chế thành. Ống tay áo cũng chỉ có nửa thanh. Thiên Đan Phong mỗi đụng vào nàng một lần sẽ lập tức như tia chớp hướng bên cạnh nhích một chút. Phương Nghi Vân rất khổ sở. Hắn chán ghét cùng nàng có thân thể tiếp xúc. Nàng chỉ lo tự ai tự than thở. Hoàn toàn không phát hiện vương phi trên mặt ý cười. Trấn quốc vương phi trong lòng cười to không thôi. Ha ha, Phong Nhi không có trước mặt mọi người trở mặt. Trên da cũng không có xuất hiện nổi da gà. Này nàng dâu chọn đúng rồi. Cách chương.